Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, phần diệt huyết Vân Ma Tông. Hư không sụp đổ, Diệp Dương trực tiếp liền bị sụp đổ hư không thôn phệ, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Xoẹt, ngay tại Diệp Dương bị sụp đổ không gian cho thôn phệ trong nháy mắt, Vô Tự Thiên Thư cũng đã bị tranh đoạt đám người xé rách. Hiu, hiu, hiu, Vô Tự Thiên Thư bị xé rách thành mấy chục mảnh vỡ. Có ít người chiếm được một trang, mà có ít người thì là chiếm được vài tờ nhiều. Lúc này, toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ. Đám người không còn tranh đoạt, cả đám đều nổ tung tốc độ, cấp tốc liền xông ra ngoài, xuất hiện ở côn bằng xào huyệt bên ngoài. Ầm ầm. Lúc này, đám người rốt cục khôi phục đối nguyên khí trưởng khống, khôi phục thực lực. Lúc này, tầng tầng kinh khủng vô cùng khí tức không ngừng từ trên thân người bộc phát ra, xông thẳng chân trời, từng đạo thần thông nhộn nhạo lên, tê thiên liệt địa, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Đám người lần thứ hai đã phát sinh kinh thiên đại chiến, cướp đoạt bị xé rách cổ thư. Mà tranh đoạt chủ yếu vẫn là tiên tôn cùng đại đế. Dù sao, bị xé rách cổ thư liền là bị bọn họ chiếm được bộ phận. Cái này một trận đại chiến kéo dài rất nhiều ngày. Cuối cùng số lớn tu sĩ bị cuốn vào đại đế cùng tiên tôn ở giữa đại chiến. Tử thương vô số, máu tươi càng là nhiễm đỏ toàn bộ côn bằng xào huyệt. Một tháng sau, đại chiến cuối cùng kết thúc. Có người mang theo bộ phận cổ thư trang sách rời đi côn bằng xào huyệt. Mà có chút cùng tiên tôn cùng đại đế thì là mất mạng tại côn bằng xào huyệt. Về sau, có người thống kê qua. Tại côn bằng xào huyệt bên trong vẫn lạc tiên tôn cùng đại đế đại khái đạt đến 5 đến 6 cái. Mà trừ cái đó ra, còn có không ít tiên tôn, đại đế bị trọng thương. Về phần phổ thông tu sĩ, tử thương càng thêm thảm trọng. Máu tươi đều nhiễm đỏ côn bằng xào huyệt, 10 phần kinh khủng, nhưng là, chuyện này cuối cùng vẫn là tấm màn rơi xuống. Đáng tiếc Diệp Dương như thế một cái thiếu niên chí tôn. Nếu là có thể quật khởi, tuyệt đối có thể trở thành uy chấn tiên đạo thế giới chí tôn cường giả. Đáng tiếc, lại là vẫn lạc ở côn bằng xào huyệt bên trong. Diệp Dương chiến lực nghịch thiên, cường hoành vô cùng, cơ hồ quét ngang toàn bộ côn bằng xào huyệt. Cuối cùng, ở chân chính côn bằng xào huyệt bên trong, càng là đối kháng đến hàng vạn mà tính tu sĩ, thậm chí bao gồm mười mấy cái tiên tôn cùng đại đế. Hắn dũng mãnh, thậm chí có thể quét ngang tiên tôn cùng đại đế, nhưng chung quy là địch nhiều ta ít, mặc dù lại yêu nghiệt, thủy chung vẫn là vẫn lạc. Diệp Dương tại côn bằng xào huyệt bên trong một trận chiến sớm liền đã truyền khắp toàn bộ tiên đạo thế giới. Mọi người tại chấn kinh đồng thời, lại là vô cùng đáng tiếc. Dù sao, có thể tại vong vật cảnh liền có thể quét ngang tiên tôn cùng đại đế tồn tại, từ trước tới nay sợ là đều không có mấy cái. Đám người có thể nào sẽ không cảm giác được tiếc hận đâu. Hắc, nghe nói không, những cái kia tiên tôn cùng đại đế cướp được cái gọi là côn bằng truyền thừa, kỳ thật thật liền là một bộ Vô Tự Thiên Thư. Nói thế nào? Có người không hiểu hỏi thăm, Vô Tự Thiên Thư, nguyên bản bọn họ còn coi là có cái gì mờ ám. Ở rời đi côn bằng xào huyệt sau đó, bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế, thậm chí liên hợp những người khác lần thứ hai đem Vô Tự Thiên Thư cho gọp đủ. Nhưng châm chọc là, quyển sách này căn bản liền không có cái gì mờ ám. Thực sự là một bản không có chữ cổ thư. Cái kia... Những cái kia tiên tôn cùng đại đế chẳng phải là nổi trận lôi đình. Có người nhịn không được liền muốn nở nụ cười. Mấy cái tiên tôn cùng đại đế, cùng hàng trăm triệu tu sĩ đều bởi vì bản này không có chữ cổ thư mà chết. Nếu như đây thực sự là côn bằng truyền thừa cũng liền bình thường. Có cái giá này giá trị, nhưng hiện tại, lại chỉ là một kiện phế vật. Không có bất kỳ giá trị gì. Trúc Lam múc nước, công dã tràng. Người cứ nói đi, vô tận hải vực bên trong, nguyên bản hiện thế côn bằng xào huyệt cũng đã triệt để biến mất không thấy. Nơi này chỉ có lam sắc thiên, bành trướng hải vực, một cái tuyệt thế giai nhân đứng ở hải vực phía trên. nhìn xem nguyên bản côn bằng xào huyệt vị trí, trên mặt đều là vẻ đau thương. Tiểu thư, cô gia cũng đã vẫn lạc. Chúng ta, có phải hay không muốn trở về? Một cái ma đạo tu sĩ đi tới, nhìn xem tuyệt thế giai nhân, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Tuyệt thế giai nhân lắc đầu, một mặt đau thương, nhưng nàng trong mắt lại là tràn đầy kiên quyết vẻ. Không, ta tin tưởng phu quân sẽ khôn dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tuyệt thế giai nhân, chính là ma nữ Mộng Chỉ Yên. Lúc đó, bởi vì nàng có kỳ ngộ khác, cũng không có tiến vào chân chính côn bằng xào huyệt, mà là bị vây ở côn bằng xào huyệt bên ngoài một cái không gian bên trong. Đợi đến nàng thu hoạch được nơi đó kỳ ngộ, từ bị nhốt chi địa đi ra sau đó, nàng mới thống khổ phát hiện, Diệp Dương vẫn lạc, ma nữ căn bản liền không tin Diệp Dương cũng đã vẫn lạc. Nàng tin tưởng vững chắc Diệp Dương cuối cùng sẽ có một ngày còn sẽ sống lấy trở về. Bởi vậy, nàng vẫn luôn lưu lại tại côn bằng xào huyệt lối vào hải vực. Trọn vẹn một năm thời gian, một năm nay, nàng tận mắt nhìn đến côn bằng xào huyệt từ nguyên bản hiện thế. Sau đó lại dần dần biến mất trong hư không. Thánh ma tịnh thổ đệ tử thở dài một hơi, nhìn xem côn bằng xào huyệt phương hướng cũng là trầm mặc không nói. Đối với Diệp Dương cái này cô ra, bọn họ cũng là tương đối vui vẻ. Hiện tại nghe nói Diệp Dương vẫn lạc, bọn họ cũng cảm thấy tiếc hận. Siêu, siêu, siêu, liền ở lúc này, từng đạo chói tai tiếng xé gió từ phương xa cấp tốc mà đến. Lực lượng ba động 10 phần cường hoành, chấn động thiên địa, ma nữ đám người lòng có cảm giác. Nhìn sang, lập tức liền gặp được từng vòng tiểu thái dương chính xé rách hư không. Từ phương xa kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, thánh ma tịnh thổ đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Nhao nhao tiến lên trước mấy bước, đem ma nữ vững vàng bảo vệ. Những người kia phát ra khí tức đều cực kỳ cường hoành. Người còn không có đến, một cỗ sóng nhiệt liền cũng đã đập vào mặt, tựa hồ liền cái này phiến thiên địa đều bị đốt thủng. Không lâu sau đó, một đám người đi tới ma nữ đám người phụ cận. Tàu tử, Diệp Dương đại ca còn không có tin tức sao? Một cái mười mấy tuổi thiếu niên dậm chân mà ra, cuối cùng xuất hiện ở ma nữ phía trước, sắc mặt âm trầm nói ra. Lúc này một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên, tướng mạo anh tuấn, mà hắn thể nội giống như là có một vòng thái dương ẩn núp đồng dạng. Quang mang chói mắt, chói lọi vô cùng. Ngươi là ma nữ có chút nghi hoặc nhìn xem thiếu niên, mà thánh ma tịnh thổ một loại cường giả cũng đều cảnh giác nhìn xem thiếu niên cùng thiếu niên sau. Lưng 10 đến 20 thiếu niên, thậm chí tiểu đồng, lập tức, bọn họ trong lòng liền có chút rung động. Những người này tuổi tác đều không lớn, thậm chí cảnh giới cũng không tính cao bao nhiêu, nhưng nguyên một đám trên người lại là tản ra bức người khí thế. Chấn động thiên địa, 10 phần cường hoành, hưu, một tiếng, một đạo hỏa quang từ đằng sau bắn tới. Cuối cùng đứng tại ma nữ phía trước, chính là Chu Tước, bọn họ đều là Diệp Dương tiểu đồng bọn. Ma nữ, Diệp Dương còn không có tin tức sao? Chu Tước đi lên, nhíu mày dò hỏi, lúc đó, hắn cùng với tiểu bàn cũng tiến vào chân chính xào huyệt bên trong. Nhưng bọn họ cũng không có tham dự Diệp Dương cùng tiên tôn đại đế nhóm đại chiến, bởi vì ngay từ đầu, bọn họ liền bị mặt khác cảnh giới tu sĩ cho vây lại. Ở Diệp Dương bị sụp đổ không gian thôn phệ thời điểm, bọn họ cũng rốt cục toàn thân vết thương chồng chất chạy trốn đi ra. Cuối cùng, ở rời đi côn bằng xào huyệt sau đó, tiểu bàn liền bị tinh cung tiên tôn cho cưỡng ép bắt xẻ tinh cung. Trước khi đi trước đó, tiểu bàn nói cho Chu Tước tiểu đồng bọn sự tình. Về sau, Chu Tước liền tìm được tiểu đồng bọn. Lúc này, bọn họ cùng nhau mà đến, muốn hỏi thăm Diệp Dương tin tức. Ma nữ lắc đầu, một mặt vẻ đau thương. Thiếu niên khẽ chau mày, đáng sợ sát ý ở thể nội ngưng tụ. Sát ý bừng bừng, tàu tử, nhưng có ban đầu ở côn bằng xào huyệt đối Diệp Dương đại ca động thủ những cái kia tiên tôn cùng đại đế danh sách, ma nữ trong lòng chấn động. Nhìn xem thiếu niên, có, các ngươi nghĩ thế nào? Thù này nhất định muốn báo. dù là bọn họ là tiên tôn cùng đại đế, chúng ta đều sẽ cho Diệp Dương đại ca báo thù. Thiếu niên đằng đằng sát khí nói ra. Không sai, chúng ta nhất định muốn báo thù. Nhất định muốn đem ngày đó đối Diệp Dương đại ca động thủ người toàn bộ chém giết. Một đám tiểu đồng bọn nhanh chân đi tới. Nguyên một đám đằng đằng sát khí. Sát ý tràn ngập phiến thiên địa này. Trùng kích thiên địa biến sắc. Biển cả bốc lên. Hù dọa vạn trượng sóng lớn. Không thể. Các ngươi mặc dù rất mạnh. Nhưng tuyệt không phải những cái kia tiên tôn cùng đại đế đối thủ. Ma nữ vội vàng ngăn cản. Nàng cũng phải diệt sát đi những cái kia tiên tôn cùng đại đế. Nhưng lại là không được hiện thực. Hiện tại, thánh ma đại đế đang bế quan. Toàn lực trùng kích thánh giả cảnh giới. Nàng đang đợi. Chỉ cần thánh ma đại đế chứng được thánh giả. Nàng liền sẽ năn nỉ phụ thân xuất thủ. Đem ngày đó bức tử Diệp Dương đám người từng cái diệt sát đi. Tẩu tử, người yên tâm đi. Chúng ta cũng không lỗ mãng. Sẽ không trực tiếp đối tiên tôn đại đế xuất thủ. Chúng ta hiện tại chỉ là trước kiếm chút lợi tức. Đợi đến ngày khác chúng ta thực lực đi lên. Liền diệt sát đi những cái kia tiên tôn cùng đại đế. Thiếu niên trầm giọng nói ra. Chu Tước cũng nói chuyện. Ma nữ, người yên tâm đi. Có ta trông nom bọn họ. Bọn họ sẽ không làm ẩu. Nghe nói lời này. Ma nữ càng thêm không yên lòng. Chu Tước gia hỏa này miệng lại thối. Mà lại còn làm việc lỗ mãng. Hắn trông nom tiểu đồng bọn. Mới cho người không yên lòng. Bất quá. Cuối cùng ma nữ vẫn là đem những cái kia tiên tôn. Đại đế danh sách giao cho thiếu niên đám người. Những cái này. Ma nữ sớm liền đã thu thập tốt. Đánh vào trong lòng. Nàng mãi mãi cũng sẽ không quên những cái này hại chết Diệp Dương người. Mặc dù. Nàng bây giờ còn tin tưởng vững chắc Diệp Dương còn chưa có chết. Lấy được cần danh sách sau đó. Chu Tước cùng tiểu đồng bọn liền rời đi. Mấy ngày sau, một cái thánh ma tịnh thổ cường giả một mặt vẻ cổ quái từ phương xa bay cướp tới. Tiểu thư, cô già những cái kia đồng bạn ghê gớm a, thế nào? Ma nữ kinh ngạc hỏi thăm. Một ngày trước đó, Huyết Vân Ma Tông cơ hồ bị người tiêu diệt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng Chu Tước bọn họ có quan hệ? Ma nữ tâm tư thông minh. Cũng đã mơ hồ đoán được cái gì. Không sai. Chu Tước bọn họ giáng lâm Huyết Vân Ma Tông. Sau đó sử dụng một cái kim ô. Đúng là sinh sinh đem Huyết Vân Ma Tông sơn môn. Thậm chí toàn bộ Huyết Vân Ma Tông đều cho phần diệt. Huyết Vân Ma Tông cơ hồ không ai có thể đào thoát. Kém chút chết rồi không còn một mảnh. Kim ô. Bọn họ vậy mà nắm trong tay kim ô. Mặc dù Huyết Vân Đại Đế lúc trước bị phu quân chém giết. Nhưng những năm này đến nay, Huyết Vân Ma Tông cũng bắt xuống tới. Không có bị mặt khác môn phái hủy diệt đi. Lại bị một cái kim ô tiêu diệt. Ma nữ trong lòng có chút rung động. Là, một cái kim ô thi thể. Nghe nói, cái kia kim ô giống như liền là lúc trước ở chân chính côn bằng xào huyệt trước mặt cái kia kim ô. Rất nhiều người đều cảm thấy là bọn họ thu lấy lúc trước cái kia kim ô. Thánh ma tịnh thổ cường. Giả giải thích. Trong lòng nhịn không được rung động. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.